Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 169, Itachi giác tỉnh. Thời gian một ngày đi qua. Konoha nhìn như cùng bình thường giống nhau phồn vinh, thế nhưng âm thầm lại cuồn cuộn sóng ngầm. Buổi tối, minh nguyệt trên không, Nam Hạ Sông một chỗ vách đá. Uchiha Shisui vẻ mặt cô đơn cùng mơ hồ có chút giải thoát biểu tình. Dùng còn sót lại tả nhãn nhìn trước mặt khiếp sợ ngắm cùng với chính mình Uchiha Itachi. Lúc này có thể thấy rõ ràng Uchiha Shisui mắt phải cũng là đã bị người móc xuống. Đập vào mắt kinh tâm vết máu từ bế mắt phải chỗ chảy xuôi tại hắn mặt. Trước đây không lâu, Uchiha Shisui mắt phải bị Danzo cướp đi. Mà hiện tại hắn cố ý tìm được rồi Uchiha Itachi. Thông báo chính mình sau cùng di ngôn. Itachi, làng đã chuẩn bị hướng gia tộc động thủ. Ta đã chán ghét nhiệm vụ. Nếu như vậy đi Uchiha bộ tộc không có tương lai. Cho nên ta cũng không muốn như vậy đi. Ta hy vọng ngươi có thể đủ hảo hảo lợi dụng ta con này con mắt có thể ngăn cản trận này bi kịch. Uchiha Shisui chậm rãi thổ tiếng. Cũng là đem chính mình còn sót lại tả nhãn đào đến. Đưa cho Uchiha Itachi. Shisui, ngươi. Uchiha Itachi ánh mắt lộ ra bi thống. Đem đưa tới Sharingan tiếp nhận. Miệng, ba khẽ động, cũng là lại không biết nên nói cái gì. Hắn cùng Uchiha Shisui tuy là đã hiệu chung với Konoha. Thế nhưng đồng dạng đều là không muốn để cho gia tộc của chính mình bị hủy diệt. Ở nơi này dạng trong kẽ hở, đều là kỳ vọng gia tộc và làng có thể hóa giải mâu thuẫn. Nhưng là hiện thực thường thường cùng kỳ vọng tuyệt nhiên tương phản. Uchiha bộ tộc đã thật muốn phản bội. Mà Konoha cũng là định quyết định muốn diệt tuyệt rơi Uchiha bộ tộc. Chính mình cũng vừa là thầy vừa là bạn Uchiha Shisui. Càng là không lâu bị Danzo cướp đi mắt phải. Cái này hết thảy đều là đại biểu đã không có vãn hồi dư âm. Uchiha Shisui lúc này mất đi hai con mắt. Hai mắt mù. Thế nhưng hắn đồng dạng có thể cảm thụ được Uchiha Itachi bi thống tình. Nhưng là hắn hôm nay đã cái gì cũng làm không được. Không, có thể duy nhất có thể làm chính là lấy cái chết của mình làm cho Itachi Sharingan tiến hành sau. Cùng thuế biến, có lẽ đây chính là hắn duy nhất có thể làm lớn chuyện. Uchiha Shisui trong lòng thở dài nghĩ đến. Itachi, đem làng cùng Uchiha tên bảo vệ cẩn thận. Uchiha Shisui mặt lộ ra giải thoát tiếu dung. Đột nhiên thân thể ngửa ra sau đi. Phía sau là cao chót vót sát biên giới. Mặt chính là Nam Hạ Sông. Uchiha Shisui giải thoát rồi. Hắn lựa chọn đầu Nam Hạ Sông tự sát. Không. Uchiha Shisui hướng về Nam Hạ Sông. Uchiha Shisui chấn động trong lòng. Một mãnh liệt bi thống từ trong lòng của hắn truyền ra ngoài. Làm cho hắn không tiếng động lớn hô lên. Mà cùng lúc đó tại mãnh liệt bi thống kích thích, Uchiha Itachi Sharingan tự chủ hiện lên xuất hiện. Máu tanh tam câu ngọc Sharingan điên cuồng xoay tròn. Cuối cùng hóa thành tàn ảnh. Cuối cùng tàn ảnh nối thành một mảnh. Tạo thành một cái quỷ dị phong xa. Mangekyo Sharingan thức tỉnh rồi sao? Ở khoảng cách Nam Hạ Sông bên ngoài mấy dặm trong rừng cây. Vô Thương đưa tay thủy tinh cầu biểu hiện hình ảnh chặt đứt. Khẽ cười một tiếng, thủy tinh cầu, chân lý chi môn bên trong đổi lấy đặc thù nhẫn cụ. Có thể phối hợp ánh mắt kính thuật, tra xét phương viên 10 cây em trong vòng sự vật. Cũng là đệ tam Hokage thường thường quan sát Konoha nhẫn thuật. Những thứ này đương nhiên sẽ không là đệ tam giao cho hắn. Mà là Vô Thương chính mình từ chân lý chi môn bên trong hao tốn 1000 giá trị soát lại cho đúng rồi. Bàn giao đổi lấy đến. Hiện tại, đi qua vừa rồi thủy tinh cầu biểu hiện hình ảnh, Vô Thương đã thấy Uchiha Itachi con mắt đã tiến hóa thành Mangekyo Sharingan. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể lập tức giải trừ cái này nhẫn thuật. Sharingan mỗi một lần tiến hóa không chỉ biết có thể lực lớn biên độ tăng. Hơn nữa, liền mang người sử dụng thực lực đều sẽ có rõ ràng tăng trưởng. Mangekyo Sharingan có thể nói là Sharingan một cái cực hạn. đối với năng lực tăng cùng thực lực đề thăng tuyệt đối là viễn siêu trước. Ở Uchiha Shisui mất đi một con mắt, thực lực đại tổn lại Uchiha Itachi không có tiến hóa ra Mangekyo Sharingan thời điểm, Vô Thương có thể sử dụng ống nhòm thuật tra xét đối phương tình huống mà không bị phát hiện. Thế nhưng bây giờ thì không được. Uchiha Itachi chỉ cần thích ứng Mangekyo Sharingan nhất định sẽ cảm giác được có người ở nhìn trộm. Vô Thương không muốn bại lộ chính mình, tự nhiên chỉ có thể giải trừ tra xét. Thừa dịp còn không có bị xông xa, mình cũng phải dành thời gian. Tương thủy tinh cầu thu hồi. Vô Thương trong mắt xuất hiện một tinh quang, mặt lộ ra ngoài chơi vị tiếu dung, cũng là thân hình hăng hái phụt ra, hướng phía Nam Hạ Hà khoái tốc độ chạy đi. Nam Hạ sông là một cái dòng chảy xiết hà đạo. Vô Thương không có đi Uchiha Itachi chỗ ở hà đạo, mà là đi dọc theo sông nói, đồng thời thần tốc ở hà đạo bên trong tìm tòi. Rất nhanh, Uchiha Shisui đã mất đi sinh mệnh khí tức, thi thể bị Vô Thương ở hà đạo bên trong tìm được. Đã đối với sinh mệnh không có lưu luyến sao? Vô Thương đứng ở hà đạo, nhìn phiêu đãng ở mặt sông Uchiha Shisui thi thể, lắc đầu, từ nhảy Nam Hạ sông tự sát đến bị hắn bây giờ tìm đến tổng cộng cũng mới đi qua vài chục phút. Thế nhưng Uchiha Shisui cũng là đã chết không thể chết lại. Cái này đủ để chứng minh đối phương nhảy vào Nam Hạ sông sau một chút cũng không có dãy giụa, mang theo giải thoát ý niệm trong đầu, để cho mình bị chết chìm. Uchiha Shisui mặc dù là Uchiha nhất tộc người, thế nhưng Vô Thương đối với nó ấn tượng lại vẫn không tệ. Bây giờ đối phương như vậy tự sát cũng là làm cho hắn cảm thấy có điểm tiếc hận. Bất quá điểm ấy tiếc hận rất nhanh thì bị Vô Thương xua tan. Uchiha Shisui chết, vốn là hắn kỳ vọng phát sinh, bằng không hắn cần gì phải liên tục mấy thiên buổi tối đều nằm vùng ở Nam Hạ sông phụ cận. Nghĩ tới cái này, Vô Thương bài trừ rớt tạp niệm trong đầu, trong mắt lóe lên một tia vô tình, từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một bả phi tiêu, tự tay từ Uchiha Shisui thi thể cắt một mảnh huyết nhục, dùng quyển trục niêm phong cất vào kho, đứng lên, nên ly khai. Tối hôm qua đây hết thảy, Vô Thương trở lại âm thầm, nhanh chóng tiêu thất ở trong rừng cây, không có lưu bất kỳ dấu vết gì. Yuuhi nhất tộc phủ đệ, từ Vô Thương tự mình đào móc cùng kiến tạo, thậm chí ngay cả Yuuhi Kurenai cũng không biết mà trong. Mật thất, Vô Thương nhìn trước mặt một gã ý thức cùng thân thể đều là bị phong ấn ninja phảng phất ngủ một dạng, nằm lạnh như băng nham thạch mặt đất. Tên này ninja là Vô Thương một lần chấp hành nhiệm vụ lúc gặp phải một gã tiểu nhẫn thôn ninja. Bất quá Vô Thương cũng không có giết chết đối phương thu hoạch giá trị điểm, mà là sử dụng từ chân lý chi môn bên trong đổi lấy đến một loại phong ấn thuật, đem phong ấn sau. Hoa tốn nhiều sức lực chuyển đến cái này trong mật thất. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cầu toàn định, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu 10 điểm. Tuy là mặt dày cầu nhiều như vậy, thế nhưng xét đến cùng vẫn là hy vọng thích quyển sách các bằng hữu có thể dành cho càng nhiều hơn. Chống đỡ, bái tạ, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.